Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1096, sang năm. Simon đối NASDAQ chỉ số đi một bước nhìn một bước. Kỳ thực là ổn thỏa buông cần. Westeros hệ thống tại vừa mới qua đi năm 1996 liền đã sớm hoàn thành đối mới khoa học kỹ thuật bọt. Biển vỡ tan sau một hệ liệt cục diện ứng đối bố cục. Dưới cờ các nhà mới khoa kỹ công ty trong tay lúc này đều nắm giữ lấy khá hậu hĩnh tiền mặt dự trữ. Đối với phan quỹ ngân sách trưởng môn nhân Julian Robertson mà nói. Gần nhất những ngày này, lại là như ngồi bàn trông. Làm mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp kiên định nhìn hư không người. Robertson lúc đầu đồng dạng cho rằng NASDAQ chỉ số sẽ ở năm ngoái 12 phần chuyển hướng. Chậm nhất cũng sống không qua tháng 1. Bởi vậy, dù cho không để ý tới Richard Mellon Skep ở bên khuyến khích, hắn cũng dự định đè xuống phân quỹ ngân sách tất cả vốn liếng. Chỉ vì đánh cược một lần. Thế mà, năm 1996 tháng 12 đi qua. Năm 1997 tháng 1 cũng đi qua. Hiện tại, thời gian đã tiến vào năm 1997 tháng 2. So sánh năm ngoái ngày mùng 6 tháng 11 nước Mỹ tổng tuyển cử vừa mới kết thúc lúc 5.426 điểm. Mấy tháng xuống tới, NASDAQ không chỉ có không có chuyển hướng. Vừa mới qua đi thứ 6. Đỉnh lấy bọn hắn những thứ này kẻ đầu cơ tư bản vô cùng dùng hết khả năng chèn ép. NASDAQ chỉ số vẫn như cũ lại sáng chế mới cao. Đạt tới 6.437 điểm cao vị. 3 tháng, NASDAQ tính gộp lại tốc độ tăng đã đạt tới 18%. Phân quỹ ngân sách từ năm trước tổng tuyển cử về sau bắt đầu xây kho. Tháng 12 hạ tuần triệt để hoàn thành. Lấy tổng cộng ước 12 tỷ đô la Mỹ tiền vốn, bình quân 3 đến 5 lần đòn bẩy, nắm giữ các loại kẻ đầu cơ hợp đồng quy mô tiếp cận 50 tỷ đô la Mỹ. Vừa mới qua đi thứ 6, tất cả kẻ đầu cơ khoản phù thua thiệt, tính gộp lại đạt tới 7,3 tỷ đô la Mỹ. Hao tổn đã vượt qua 60%, tổn thất hơn phân nửa, bởi vì cầm kho quy mô quá lớn, vì bảo đảm đầy đủ tiền đặt cọc tỷ lệ. Robertson đã không thể không san bằng một số kho vị. Hiện tại, vị này những năm gần đây cùng Soros cùng nhau quật khởi hết phân quỹ ngân sách lão đại chỗ phải. Đối mặt lớn nhất vấn đề quan trọng thì là không muốn triệt để thanh lý kho. Nhận thua rời sân, lại hoặc là, đánh cược lần cuối. Julian Robertson tin tưởng vững chắc lại mềm dẻo kinh tế bọt biển cuối cùng chạy không khỏi. Kinh tế quy luật. Người sáng suốt đều hiểu lúc này NASDAQ bọt biển đã vô cùng nghiêm trọng. Lúc nào cũng có thể sụp đổ. Dù là lấy Westeros hệ thống cầm đầu đã được lợi ích quần thể vận dụng toàn bộ liên bang lực lượng. Vì NASDAQ kéo dài tính mạng. Kết quả cuối cùng không có khả năng cải biến. Có lẽ cũng là ngày mai. Vấn đề là, phân quỹ ngân sách còn có thể chống đỡ mấy cái ngày mai. New York. Mặc dù là chủ nhật, hơn nửa ngày thời gian, Julian Robertson vẫn tại phân quỹ ngân sách ở vào Manhattan hạ thành khu trong tổng bộ công tác. Hơn 3 giờ chiều, chủ yếu là sứt đầu mẻ trán địa chấn an đến từ các phương người đầu tư. Đây là một cái mùa đông cuối cùng trời nắng, vẫn như cũ rất lạnh. Tới gần 4 giờ chiều, rời đi phòng làm việc của mình, Robertson đón xe chạy tới phía trên đông khu. Tại một chỗ trong quán cà phê nhìn thấy quen biết nhiều năm bạn cũ. Một vị khác hết phân quỹ ngân sách lão đại. George Soros. Hai người bắt chuyện một phen ngồi xuống. Các loại bồi bàn đưa lên cà phê rời đi. George Soros nhìn qua đánh thẳng lượng ngoài cửa sổ kiến trúc phía trên đã ngã về tây ánh sáng mặt. Trời Robertson. Hỏi. Cho nên. Gần nhất thế nào? Julian Robertson lấy lại tinh thần. Bưng lên có chút nóng cà phê suýt một miệng. Đón đến, mới nói, ta dự định chờ một tháng nữa. Soros cũng không có mạo muội tìm hiểu đối phương đến cùng thua. Thiệt nhiều ít, muốn đến hơn phân nửa là khẳng định. Cũng là trầm mặc một lát. Nói ra, có lẽ, Người bây giờ thanh lý kho cũng không tệ. Cùng ta cùng một chỗ đặt cược Đông Á. Nếu như hết thảy thuận lợi, năm nay hẳn là có thể vãn hồi đại bộ phận tổn thất. Julian Robertson lại là lắc đầu cười khổ. George, người hẳn phải biết, ta hiện tại thanh lý kho. Người đầu tư khẳng định sẽ yêu cầu tiến hành thanh toán. Ta không có chuyển hướng Đông Á cơ hội. Soros lần nữa không nói gì. Robertson nói sự thật. Hedge fund quỹ ngân sách là cao phong hiểm lĩnh vực. Điểm này người nào cũng biết. Bất quá, nếu như thua thiệt quá nhiều, người đầu tư vẫn là sẽ muốn cầu rút về tiền tài. Có thể nói, nếu như fund quỹ ngân sách đợi không đến tiền tài hao hết trước đó NASDAQ chuyển hướng, lần này cũng chỉ có dọn bàn đóng cửa một con đường có thể đi. Từ năm trước bắt đầu một mực tại lặng lẽ bố cục Đông Á, Soros cũng không có tham dự đối khoa học kỹ thuật cỗ đặt cược, nhưng cũng thủy chung đều đang chăm chú NASDAQ thị trường xu thế. Hết hạn hôm trước báo cáo cuối ngày 6.437 điểm. Hắn thấy đã là một cái tương đương không hợp thói thường cao vị. Phải biết, cái này 10 năm bắt đầu. Năm 1990. NASDAQ mới 300 điểm hai bên. Ngắn ngủi thời gian 7 năm tăng vọt 20 lần. Không có bất kỳ một quốc gia nào bình thường thị trường chứng khoán có thể đạt tới loại trình độ này, thế mà, rõ ràng không bình thường. Hết thảy vẫn là phát sinh, đồng thời vẫn như cũ duy trì liên tục. Soros gần nhất cũng càng ngày càng tin tưởng. Egrid rất có hy vọng trở thành Mỹ cỗ trong lịch sử nhà thứ nhất giá trị thị trường đạt tới 1.000 tỷ USD công ty. Rốt cuộc, so sánh hắn rất nhiều 2-3 tuyến tiểu hình khoa kỹ công ty, Egrid xác thực phi thường thành công. Dù cho dựa theo thứ 6 báo cáo cuối ngày lúc 773,1 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường tính toán, lợi nhuận thị trường dẫn cũng mới 221 lần. Tốt a. 221 lần, tựa hồ cũng không thích hợp dùng mới cái số này. Nhưng, nếu như cùng NASDAQ trên thị trường rất nhiều lợi nhuận thị trường dẫn đã đột phá 500 lần thậm chí 1.000 lần xí nghiệp so sánh, 221 lần, đã là tương đương khỏe mạnh lợi nhuận thị trường dẫn chỉ tiêu. Cuối cùng đạt tới 1.000 tỷ giá trị thị trường, cái số này cũng chỉ là 280 lần hai bên. Lấy Egrid tại năm doanh thu đột phá 30 tỷ đô la Mỹ về sau vẫn như cũ có thể bảo trì 60% trở lên năm. Tăng trưởng dẫn cường thế tình thế, chống lên 280 lần lợi nhuận thị trường dẫn. Thực cũng không tính quá phận, chỉ là hai vị bạn cũ cuối tuần tiểu tụ. Julian Robertson không có hướng Soros xin giúp đỡ ý tứ. Soros xách một câu chính mình thì kiến nghị, Robertson bên này không có tiếp nhận. Cũng thì không nói thêm lời. Đề tài sau đó biến đến tùy ý. Người nói, tiểu tử kia hiện tại chính đang làm cái gì? Gặp Julian Robertson hỏi cái này, Soros lộ ra một chút bát quái ý cười. Hắn hiện tại khẳng định ngay tại New York. Có lẽ ngươi cũng nghe nói, hắn để lo đờ nhà nữ hài kia mang thai hài tử. Mặc dù không có kết hôn dự định, nhưng coi như phụ trách, mỗi tuần đều sẽ tới thăm viếng. Julian Robertson theo mang ra mỉm cười. Nhìn đến ngươi tin tức không đủ linh thông. Thực không chỉ một nữ nhân mang thai. Soros chỉ là cười cười. Hắn đương nhiên biết. Bất quá, theo Soros, lo đờ nhà nữ hài kia mang thai hài tử mới là trọng yếu nhất. Bởi vì cái này hài tử sau khi sinh, đem về từ mặt khác một thân phận. Người Do Thái. Lúc trước hắn cũng tham gia cái nào đó Lauder gia tộc tổ chức tụ hội. Tây phương xã hội, tộc duệ cho tới bây giờ đều không phải là dâu ria. Càng là như là người Do Thái ít như vậy mấy bầy thể. Càng xem nặng điểm này, mọi người đến bây giờ không rõ ràng Simon Westerus bản thân tộc duệ. Nhưng, hiện tại Westerus gia tộc thêm một cái Do Thái hài tử. Mà lại, căn cứ gần nhất tin tức. Vẫn là một cái nam hài. Người trẻ tuổi kia lại có chút tán thành vị này người thừa kế thân phận. Như vậy, tương lai Westeros hệ thống trên nhiều khía cạnh đều sẽ đối người Do Thái vô cùng có lợi. Julian Robertson chú ý tới Soros không sai nụ cười. đại khái cũng minh bạch cái gì. Hắn không phải người Do Thái. Đối với cái này cũng không có mạo muội cái gì. Lần nữa bưng lên cà phê uống một miệng. Julian Robertson rốt cục vẫn là hơi xúc động. Thậm chí là nhấp nhô không phục. "Jock, người nói, 87 năm một lần kia. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Ai biết được?" Soros nghe Robertson nói đến chính mình thảm bại chuyện cũ. Cũng là lắc đầu. "Lần kia," thẳng thắn nói. Ta ngược lại là càng tin tưởng hắn là một cái thông linh giả. Bằng không không có khả năng làm ra như vậy tinh chuẩn dự phán. Nếu như không có 87 khủng hoảng, cổ phiếu một lần kia phát tài. Nào đó cái nam nhân trẻ tuổi. Lúc này rất có thể vẫn như cũ chỉ là một cái Hollywood đạo diễn. Cho dù là tối đỉnh cấp cái kia một loại, cũng không đúng. Dù cho không có 87 năm một lần kia. Nếu như đối phương sớm đặt cược Internet, chí ít cũng có thể chế tạo ra lúc này Ygritte. Không, giống như cũng không đúng. Ygritte hoành không xuất thế. Hoàn toàn là tại cả một đầu dây chuyền sản nghiệp phối hợp phía dưới mới có thể hoàn thành. Tỷ như America gạch dưới online. Tỷ như Cisco. Thậm chí thiết bị lĩnh vực máy tính cá nhân tính năng thăng cấp cùng tinh cầu bộ Internet xung quanh. Điện tử sản phẩm. Vân vân, thiếu hụt cái này cả một đầu dây chuyền sản nghiệp kề vai sát cánh địa nhanh chóng phát triển. Ygritte căn bản không có khả năng thông suốt đến lúc này quy mô. Toàn dây chuyền sản nghiệp phát triển, cần thiết tiền tài bàng đại quy mô có thể suy ra. Liền nói gần nhất truyền thông phía trên liên quan tới Ygritte dưới cờ Amazon Online khu mua sắm. Năm ngoái cao đến 1,7 tỷ đô la Mỹ hao tổn đưa tin. Nếu như không có thời gian một năm đập ra 1,7 tỷ đô la Mỹ điên cuồng. Cùng với càng trọng yếu có thể thiêu hủy 1,7 tỷ đô la Mỹ thực lực. Ygritte dưới cờ điện tử thương vụ nghiệp vụ cũng không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian 5 năm. Thì phát triển đến 10 tỷ doanh thu cấp bậc. Nói tóm lại, người nào đó tương đương với lấy sức một mình. Đẩy mạnh toàn bộ Internet sản nghiệp cấp tốc đi cho tới hôm nay. Cái này tuyệt không khoa trương. Nếu như không có người trẻ tuổi kia, có lẽ, lúc này Internet còn chỗ đang tìm tòi giai đoạn. Cái này hết thảy trụ cột. Cuối cùng vẫn là 87 năm một lần kia. Làm cho đối phương có đầy đủ tư bản làm sự kiện này. Nghĩ như vậy, Soros khẽ lắc đầu. Lại nói, vô luận như thế nào? Simon hiện tại đã hoàn toàn nhảy ra chúng ta chỗ phương diện. Đi qua những ngày này đánh cược, thực lực cách xa có bao lớn, muốn đến ngươi cần phải có chỗ trải nghiệm. Đây vẫn chỉ là Simon tại quy tắc bên trong làm việc. Nếu như hắn đột phá quy tắc, ngươi biết, Westeros hệ thống hiện tại hoàn toàn nắm giữ loại thực lực này. Như vậy, ngươi bây giờ khẳng định triệt để không tâm tình cùng ta uống cà phê. Julian Robertson muốn phản, bác, đón đến. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể ngầm thừa nhận. Không nhận không được a. Mà lại, càng làm cho Julian Robertson không thể không bội phục. Vẫn là người trẻ tuổi kia ánh mắt bố cục. Có ít người có lẽ có thể tại ngắn ngủi thời gian 10 năm đột nhiên phất nhanh. Thành vì cái này thế giới phú hào bảng xếp hạng hàng đầu siêu cấp kẻ có thế lực. Nhưng, dưới tình huống bình thường. Đột nhiên tiến vào kim tự tháp tầng cao nhất người khắp nơi thiếu hụt đầy đủ trí tuệ ứng đối giai. Cấp nhanh chóng cải biến. Người thời gian cùng tinh lực đều là có hạn. Ngắn ngủi thời gian 10 năm. Có thể đem một việc làm đến cực hạn. Liền đã vô cùng khó được. Simon Westeros lại là đồng thời có đầy đủ trí tuệ đem rất nhiều chuyện đều làm đến cực hạn. Cái này không chỉ có riêng là thông minh có thể giải quyết. Trên đời này người thông minh xưa nay không thiếu, nhưng khắp nơi càng người thông minh, càng là không hiểu nhân tình thế sự, không hiểu được như thế nào lóe phát triển xê dịch, bởi vì những thứ này đối nhân xử thế trí tuệ, chỉ có thể ở lần lượt đối nhân xử thế lần lượt thất bại vấp phải trắc trở bên trong mới có thể thu. Được, vấn đề chính là, Simon Westeros, từ đâu tới nhiều thời gian như vậy thu hoạch được những thứ này? Tất cả những nghi vấn này, trừ phi là người nào đó chính mình nguyện ý lộ ra. Bằng không, đại khái mãi mãi cũng sẽ chỉ là một cái bí ẩn. Manhattan phía trên Tây Khu, Hai cái lão nam nhân cùng uống cà phê thời điểm, Simon chính tự mình bồi tiếp hai nữ nhân cùng một chỗ chuẩn bị bữa tối. Xem như thể nghiệm sinh hoạt, Trung Quốc bên kia lập tức liền là Tết Xuân. Trần Tình là căn bản không có ý định trở về, mà bởi vì mang thai, trong lòng khó tránh khỏi có đủ loại lo lắng Lâm Tố. Lần này cũng không có trở về Trung Quốc cùng người nhà cùng một chỗ sang năm. Simon vốn đang không cảm thấy cái gì, phát giác Lâm Tố sa sút tâm tình, mới phản ứng được, cuối cùng không phải không quan trọng, sau đó tận khả năng an ủi đền bù. Bất quá, làm bạn vượt qua một cái buổi chiều, thậm chí buổi tối đó cũng đem Trần Tình đuổi đi, cùng Lâm Tố độc hưởng một chút hai người thế giới. Sáng ngày thứ hai, ngẫu nhiên phát hiện trong ngực nữ nhân trong mắt góc nước mắt, Simon mới ý thức tới. Sự tình vẫn là thật nghiêm trọng, thoáng thổ lộ tâm tình một phen, đại khái hiểu được, mang thai nữ nhân cuối cùng muốn mẫn cảm một số. Lâm Tố ngày bình thường tuy nói cũng là một bộ khôn khéo lão luyện bộ dáng, đặc biệt là tại Trần Tình trước mặt, thủy chung mang theo một cỗ không chịu thua sức mạnh. Tuy nhiên luôn luôn bị khi dễ, nhưng tính cách tuyệt đối không tính yếu thế, chỉ là mang thai về sau. Làm một cái thực chất bên trong cuối cùng mang theo một ít Trung Quốc truyền thống quan niệm nữ nhân, khó tránh khỏi lo được lo mất. Dù là Simon hứa hẹn tương lai hài tử có thể sáng tỏ Westerns cái họ này, nhưng một nữ nhân không có đang lúc hôn nhân, không có thật sự danh phận, đến cùng còn là rất khó sinh ra cái gì an toàn cảm giác. Simon vốn đánh gãy thứ hai trở về Los Angeles, gặp tình hình này, thầm kín cùng hai cái Jenny thương lượng một chút, liền làm ra quyết định, mang Lâm Tố hồi Trung Quốc, cùng một chỗ sang năm, thuận tiện làm một ít chuyện. Đây là ngày mùng 3 tháng 2, thứ hai, Trung Quốc âm lịch là 26 tháng chạp, khoảng cách giao thừa chỉ còn 3 ngày thời gian. Biết được Simon muốn dẫn chính mình về nước cùng một chỗ qua Tết Xuân, Lâm Tố ngược lại cảm thấy không ổn lên, nàng rất rõ ràng. Nam nhân xa không như trong tưởng tượng như vậy thanh nhàn. Nếu như đi Trung Quốc qua năm mới, chí ít một tuần lễ đại khái là về không được. Tuần trước mới vừa vặn phát sinh NASDAQ trên thị trường một lần nhiều hư không giao phong. Cuối tuần truyền thông phía trên vẫn như cũ là nghị luận khí thế to lớn. Vạn vừa rời đi trong khoảng thời gian này chuyện gì phát sinh, hắn không cách nào kịp thời xử lý, nhưng làm sao bây giờ? Simon đối với cái này lại không có Hòa Lâm làm qua nói nhảm nhiều. Đi đến bây giờ vị trí, nếu như ngay cả điểm ấy nói đi là đi tự do đều không có, hết thảy còn có ý nghĩa gì? Cùng ngày trực tiếp lên đường. Trần Tình lại bị lưu lại. Rốt cuộc lần này có một số việc, có thể không thích hợp Trần Tình cùng một chỗ dính vào. Trần Tình tự mình đưa hai người đến phi trường. Nhìn lấy Boeing 767 biến mất ở chân trời, mặt ngoài u oán, nội tâm lại nhiều một ít chờ mong. Nam nhân hứa hẹn qua, đợi nàng 30 tuổi về sau cũng có thể muốn một đứa bé. Nàng năm nay 28 tuổi, thời gian cũng không xa. Đến thời điểm, nam nhân khẳng định sẽ xử lý sự việc công bằng đi. Nghĩ tới những thứ này, Trần Tình thậm chí hơi nhỏ tâm thần bất định. Không biết mình phụ thân đến thời điểm có thể hay không mang theo lông gà tấm thảm đem nàng và hắn. Đối với không nghiêm túc cẩu nam nữ cùng một chỗ đánh đi ra. Cái này, ngô, hẳn là sẽ không. Bởi vì khi còn bé một lần đoán mệnh bị phê mệnh số cùng với nàng sau khi lớn lên dần dần ứng nghiệm. Tính tình, phụ mẫu những năm này tâm tâm niệm niệm chỉ là sợ nàng học cái xấu tai họa người. Thậm chí nhỏ thời điểm trí nhớ rất sâu sắc lần kia nghiêm trị. Phụ thân cố ý lôi kéo nàng đi xem hành hình. Óc bắn tung tóe loại kia. Mục đích đến cũng chỉ là không để cho nàng muốn đi lệch ra. Tuy nhiên đi, lúc đó nhìn đến một ít tràng cảnh, nàng chỉ cảm thấy kích thích. Một chút không có sợ. Dạng này tính toán một chút, phụ mẫu đối nàng chờ mong thực là vô cùng thấp. Đến thời điểm chính mình mang một cái Simon Westers trở về, nói cái này là mình nam nhân. Tuy nhiên nàng khẳng định là tiểu ngũ tiểu lục tiểu thất loại hình. Nhưng cũng đầy đủ đạt tới phụ mẫu mong đợi.